Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, Pháp sư hiệp hội, Dumbledore đại nhân. Như vậy lúc này đây địa ngục chi môn mở ra tình huống rốt cuộc như thế nào? Có phải hay không toàn bộ địa ngục quân đoàn sẽ đến thế giới này? Mà cái này địa ngục quân đoàn rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đối mặt đúc nghi vấn. Gandalf lắc lắc đầu trả lời. Địa ngục quân đoàn sẽ không toàn bộ đi vào thế giới này. Thậm chí một bộ phận nhỏ đều không có. Bởi vì đọa lạc tinh linh tín ngưỡng thay đổi. Làm cho bọn họ mất đi vĩnh hằng chi giếng nguyệt thần chúc phúc. Cho nên đọa lạc tinh linh vĩnh hằng chi giếng đã sớm đã khô héo. Bất quá chẳng sợ vĩnh hằng chi giếng khô héo. Nhưng là sở hữu vĩnh hằng chi giếng đều lẫn nhau có liên hệ. Illidan vẫn như cũ có thể mượn dùng đặc thù biện pháp. Ăn trộm ám dạ tinh linh trục nhật vương tộc vĩnh hằng chi giếng lực lượng. Cho nên mới có thể mở ra địa ngục chi môn. Nhưng cũng hoàn toàn bởi vì chỉ là lấy trộm. Cho nên có thể được đến vĩnh hằng chi giếng lực lượng phi thường hữu hạn. Hơn nữa trục nhật vương tộc phát hiện lúc sau. Đã tạm thời chặt đứt vĩnh hằng chi giếng ma pháp suối nguồn. Cho nên địa ngục chi môn mở ra phạm vi phi thường hữu hạn. Chỉ có cực nhỏ bộ phận địa ngục sinh vật thông qua này nói truyền tống chi môn. Đi tới chúng ta thế giới. Bất quá cho dù là cực nhỏ hơn nữa cũng không tính cường đại địa ngục sinh vật. Hơn nữa Monster Sơn Cốc bản thân một ít ma vật. Đối với phong bạo Castle loại này. Cũng là một loại cực đại uy hiếp. Cho nên người cần thiết phải cẩn thận. Nghe xong Dumbledore kể ra. Đúc quả thực cùng xương đánh cả tím giống nhau. Chính mình ở thế giới này quả nhiên vẫn là một con tiểu con kiến a. Liền như vậy cực nhỏ bộ phận địa ngục sinh vật. Đối với chính mình tới nói đều có thể nói ngập đầu tai ương. Nếu là chân chính địa ngục chi môn mở ra. Kia không phải nháy mắt xong đời. Tưởng tượng đến này đó. Cái loại này đã lâu nguy cơ cảm. Nháy mắt ở đúc đáy lòng bên trong dâng lên. Hắn đã thật lâu không có cảm nhận được loại này tử vong nguy hiếp. Lúc này đây lần thứ hai tiến đến. Ta đã biết. Phi thường cảm tạ ngài Dumbledore tiên sinh. Phong bạo Castle vĩnh không đình trệ. Đúc kiên định trở về một câu. Lúc trước phong bạo Castle khiêng lấy nguy cơ. Như vậy hiện tại phong bạo Castle cũng đem như thế. Chỉ cần chính mình còn sống một ngày. Liền sẽ dẫn theo nhóm người này tin tưởng chính mình thần dân thay đổi thế giới này. Thực hảo, ta thực thích ngươi loại này tự tin bộ dáng. Nếu không có này phân tự tin, phỏng chừng ngươi cũng sẽ không có lật đổ giáo đình dã tâm. Nói thật đúc, khi ta lần đầu tiên biết được ngươi có cái này ý tưởng thời điểm, ta đều là cảm thấy một loại chấn động, bởi vì chẳng sợ lấy hắc ám vu hội tư lịch. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là nghĩ như thế nào tại giáo đình đà kích dưới tồn tại xuống dưới. Trước nay đều sẽ không. Cũng không dám tưởng như thế nào chiến thắng giáo đình. Bình thường, niên thiếu khinh cuồng sao? Người này không phải niên thiếu khinh cuồng có thể hình dung. Là kinh thiên động địa. Theo Dumbledore khen vài câu sau. Xe ngựa ngừng ở phàm tái ngươi cung bên cạnh một đống đại hình kiến trúc trước mặt. Này đống kiến trúc chính là Frank Đế quốc Ma Pháp sư Hiệp hội Tổng bộ. Toàn bộ đế đô Ma Pháp sư đăng ký trong danh sách Ma Pháp sư. Trên cơ bản đều ở cái này địa phương. Mà Dumbledore trừ bỏ hoàng gia thủ tịch Pháp sư thân phận ở ngoài. Còn có một thân phận chính là Frank Đế quốc Ma Pháp sư Hiệp hội Hội trưởng. Đây cũng là Dumbledore ở Frank Đế quốc siêu nhiên địa vị một cái khác cây trụ. Hắn khống chế toàn bộ quốc gia ma pháp lực lượng, cho nên chẳng sợ chính là hoàng đế Henry VII. Đối với hắn rất nhiều thời điểm đều không phải cái gì thần thuộc quan hệ, mà là một loại dị thường tôn trọng thái độ. Đồng thời ma pháp sư hiệp hội hội trưởng thân phận, đối với hắc ám vu hội che giấu tác dụng cũng rất lớn. Rốt cuộc rất nhiều hắc ám pháp sư đều yêu cầu một thân phận tới yến hội, mà pháp sư hiệp hội là tốt nhất yểm hộ. Hơn nữa nào đó ý nghĩa thượng nói, thế giới này trừ bỏ thế tục quyền lợi ở ngoài, duy nhất có năng lực đối kháng giáo đình, cũng chính là Pháp sư Hiệp hội. Nó có được trừ bỏ quang minh hệ ở ngoài sở hữu ma pháp lực lượng. cũng là giáo đình số ít mấy cái vô pháp trực tiếp khống chế cùng mệnh lệnh tổ chức. Tiếc nuối chính là, cùng thế tục quyền lợi không có hình thành đại nhất thống đế quốc giống nhau. Pháp sư hiệp hội cũng ở vào một loại phân liệt trạng thái. Mỗi cái quốc gia đều có, nhưng là mỗi cái quốc gia đều ở vào một loại bình đẳng trạng thái. Không có một cái tuyệt đối khống chế quyền lên tiếng. Tự nhiên chính là năm bè bảy mảng. Hoàn toàn vô pháp đối kháng giáo đình cường thế. Dumbledore cũng không có mang theo Đúc tiến vào Pháp sư hiệp hội đại sảnh, mà là trực tiếp đi tới rồi mặt sau hắn nơi. So sánh hoàng cung tráng lệ, Dumbledore nơi liền phải bình thường nhiều. Chỉ là giống nhau hai tầng tiểu lâu kiến trúc. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra tới Dumbledore cũng không phải một cái gì theo đuổi hưởng thụ. Người mới vừa đẩy khai cửa phòng, Đúc liền thấy được Gandalf đang đứng ở bên trong. Vẫn như cũ là kia phó túm 258 vạn biểu tình. Bất quá nhìn thấy Dumbledore vào được, Gandalf vẫn là phi thường tôn trọng hô một câu hội trưởng. Mà đối với Đúc, coi như làm trong suốt người giống nhau. Ngay cả cơ bản nhất tiếp đón đều không có đánh. Đối với Gandalf loại này hành vi, Đúc cũng sớm đã thành thói quen. Cho nên hắn cũng lười đến cùng Gandalf khách sáo. Dù sao đều như vậy chín. Hai người cũng không gì thân sĩ phong độ. Liền đều đừng trang. Đúc, hôm nay ta đem ngươi đưa tới nơi này tới. Không đơn giản là vì thông chi ngươi Monster Sơn Cốc trạng thái. Còn có một chút chính là Gandalf đáp ứng ngươi Hắc Ám Vu Hội Ma Pháp Sư. Cũng đều đã chuẩn bị tốt. Bọn họ chờ hạ sẽ lấy Pháp Sư Hiệp Hội danh nghĩa. Đi đến Phong Bạo Castle mở phân hội ngăn cản ma vật. Như vậy cũng sẽ không khiến cho ngoại giới hoài nghi. Đa tạ Dumbledore đại nhân. Phong Bạo Castle thực yêu cầu này một đám ma pháp sư. Đúc hưng phấn trở về một câu. Dumbledore không hổ là lão bánh quẩy. Quả nhiên tưởng phi thường chu đáo. Bằng không Phong Bạo Castle đột nhiên nhiều ra một đám ma pháp sư. Tuyệt đối sẽ khiến cho ngoại giới chú ý. Rốt cuộc thế giới này ma pháp sư cũng không phải là cái gì đường cái hóa. Giống nhau tiểu lãnh địa có một hai cái ma pháp sư tọa trấn liền phi thường không tồi. Còn có phù thủy, các nàng không có cách nào tiến vào đế đô, mà là trốn tránh ở chung quanh hẻo lánh mảnh đất. Ta cũng đã đem địa chỉ nói cho Hera. Nàng đem dẫn theo phù thủy trực tiếp đi đến Phong Bạo Castle. Ta đối với ngươi yêu cầu chỉ có một. Hy vọng ngươi có thể kiên trì lúc trước chính mình hứa hẹn. Ở Phong Bạo Castle cấp này đó phù thủy một cái thuộc về chính mình ra. Kỳ thật các nàng đều là một đám người đáng thương. Dumbledore hội trưởng, ta đã dùng chính mình hành động chứng minh quá. Chỉ cần Phong Bạo Castle còn tồn tại một ngày. Như vậy phù thủy ở Phong Bạo chính là hoàn toàn bình đẳng người. Vĩnh viễn sẽ không đã chịu bất luận cái gì kỳ thị cùng thành kiến. Nghe được Đúc cam đoan lúc sau, Dumbledore cười khổ trả lời. Kỳ thật ta hẳn là hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Bởi vì ta làm hội trưởng, cũng không có thể cho các nàng cung cấp một cái an toàn cảng. Là ta thất trách, hy vọng từ nay về sau, các nàng không bao giờ dùng gặp trước kia cực khổ. Đương Dumbledore nói ra những lời này sau, luôn luôn biểu tình lãnh khốc gan đáp. Giờ phút này đều có điểm động dung. Hắn nhìn Dumbledore nói, nếu nói tiểu gia hỏa này có cái gì ưu điểm nói. Như vậy đối với phù thủy chiếu cố, có thể là hắn chỉ có ưu điểm chi nhất. Sẽ không nói không ai đem ngươi đương người câm. Đúc, quyết đoán trở về một câu. Chỉ là Đúc cái này ý thức lời nói lại làm Dumbledore cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy gan đáp địa vị cư nhiên bị một cái tiểu gia hỏa như thế phản bác. Càng ngoài ý muốn chính là, gan đáp ngược lại phi thường bình tĩnh. Giống như tập mãi thành thói quen giống nhau. Này vẫn là cái kia hỏa bạo lãnh khốc gan đáp sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.